Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2031, kinh hãi bí văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Giới Sơn đánh một trận tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp chư thiên vạn giới, khiến cho to lớn chấn động Lâm Dịch, năm đó đệ nhất giới vương, ở một năm nay gần như trở thành chê cười. Nhưng một trận chiến này tin tức truyền tới, giống như một cái bạt tay, đã từng cười nhạo Lâm Dịch người, đều bị hung hăng phiến bối rối. Bất ngờ không kịp đề phòng, khó có thể tiếp thu, không dám tưởng tượng. Thương Cổ bị thua chết tại Lâm Dịch trong tay, kết quả chúng nhân không cách nào tưởng tượng. Mấy trăm vị chúa tể, đại chúa tể cường giả, bị Lâm Dịch một chiêu phiền lung đại thủ ấn bóp vỡ thảm liệt tình cảnh, mọi người cũng không cách nào tưởng tượng. Hận Thủy đạo chủ oán cổ, Hàn Thủy bực này bối phận hơn 20 vị pháp tắc đại chúa tể, dĩ nhiên cũng toàn quân bị diệt, càng là khó có thể tin. Chỉ một năm, Lâm Dịch liền từ đệ nhất giới vương, lột xác thành chủ tể chi vương. Cái này quá độ chi nhanh chóng, chi hoàn mỹ, chi kinh khủng, đã vượt ra khỏi mỗi người phạm vi hiểu biết. Pháp tắc thành lũy, tựa hồ ở trong mắt Lâm Dịch như không vật gì. Rất nhiều chúa tể vượt qua buồn chán cả đời đều khó khăn lấy đạt tới cao độ, Lâm Dịch chỉ dùng một năm. Ở giới vương cảnh, Lâm Dịch đánh ra hung danh, chiến tích so năm đó Tiêu Tuyết tiên tử đều phải chói mắt. Ở chúa tể cảnh, Lâm Dịch vẫn như cũ đắp qua năm đó Tiêu Tuyết tiên tử. Bất thế yêu nghiệt bốn chữ, đều không thể chính xác hình dung Lâm Dịch. Lâm Dịch thành tựu, không chỉ chưa từng có, sợ là hậu lai nhân cũng vô pháp siêu việt. Vạn Giới Sơn đánh một trận cũng không lâu lắm, một cái khác trận đại chiến tin tức cũng theo đông đảo tu sĩ miệng miệng tương truyền, ở chư thiên vạn giới trong, nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Long giới chi chiến, cứ long giới chi chiến cũng không có đại trương kỳ cổ tuyên truyền, nhưng trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi, một trận chiến này long tộc nguyên khí đại thương, chỉ là pháp tắc đại chúa tể lại ngã xuống hai vị. Liên quan tới long giới chi chiến, đồn đãi có rất nhiều phiên bản, nhiều cách nói xôn xao. Có người nói, Lâm Dịch sớm cùng long tộc trở mặt, lần này giết vào long tộc chỉ là vì cho long tộc một bài học. Có người nói, Lâm Dịch giết vào long tộc là vì cướp đoạt tiên thiên chí bảo bàn long tác. Cũng có người nói, Lâm Dịch là nhìn trộm long giới thiếu chủ khuôn mặt đẹp, muốn cùng hắn song túc song phi, lọt vào cự tuyệt bởi vì yêu sinh hận. Mặc kệ thuyết pháp có bao nhiêu ly kỳ, nhưng đông đảo tu sĩ công nhận một điểm chính là Lâm Dịch đã cùng long tộc kết làm khó có thể hóa giải huyết hải thâm cừu. Trong vòng một ngày, liên tục bạo phát hai trận có 102 đại chiến, cuối cùng đều lấy Lâm Dịch thủ thắng kết thúc công việc, cái này vô hình chung, cũng chứng minh rồi tân tấn chủ tể chi vương thực lực. Cứ ở lục đại xưa nhất nội tình mạnh nhất giới diện trong, Lâm Dịch đã trở mặt bốn cái, nhưng cái này bốn cái giới diện sau này cũng sẽ không dễ dàng đối địch với Lâm Dịch. Đây là thuộc về Lâm Dịch thời đại. Ở chủ tể chi vương uy danh bao phủ dưới, trừ phi bất hủ thần linh xuất thế, bằng không sở hữu giới diện, toàn bộ chúa tể, đều phải khiêm tốn ngủ đông. Ở một mảnh u tĩnh thâm thúy trong tinh không, nổi lơ lửng từng viên một ngôi sao to lớn, phía trên không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dõi mắt nhìn lại, cái này phiến tinh không cũng không coi là quá lớn, tinh thần số lượng cũng chỉ có hơn 2.000 khối. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này phiến tinh không lại khiến người ta một loại không rõ áp lực. Tinh thần cùng tinh thần trong lúc đó, tựa hồ tồn tại một loại lực lượng vô hình, có thể tiêu diệt thế gian vạn vật. Nếu là có tu sĩ trong lúc vô tình xông vào nơi đây, sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngay cả pháp tắc đại chúa tể cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Cái này phiến tinh không, là chư thiên vạn giới trừ đi vạn giới sơn ra một chỗ cấm địa khác. Chỉ bất quá, không có người biết được. Tại đây phiến trong tinh không, đứng một người, một cái nữ nhân, tại đây phiến có thể đơn giản đem pháp tắc đại chúa tể cắn nát trong tinh không, người nữ nhân này lại bình yên vô sự đứng chỗ đó, không có lộ ra mảy may không khỏe. Đây là một cái bất hủ cảnh nữ nhân, nếu như Lâm Dịch thấy vị nữ tử này hình dạng, nhất định có thể nhận ra, đây chính là hắn cùng Kim Cương Tăng liên thủ sống lại thần đồ, người đã đến rồi. Trong tinh không vang lên một cái thanh âm già nua, phiêu phiêu thoáng qua, phán đoán không ra thanh âm này vị trí nơi. Thần đồ thần sắc bình tĩnh, gật đầu, ta tới, trọng du trốn cũ cảm khái nhiều đi, lại một thanh âm vang lên, có chút khàn khàn, thần đồ khóe miệng khẽ động đùa cợt cười cười. Không có thay đổi gì, hoàn thị không khí trầm lặng. Hối hận sao, một cái bén nhọn thanh âm vấn đạo, chẳng biết tại sao, cái này ba cái thanh âm rõ ràng tuyệt nhiên bất đồng, nhưng lời nói ra, lại tựa hồ như xuất từ cùng một người miệng. Không hối hận, thần đồ, lắc đầu nói. Không chỉ không hối hận, ta nghĩ, đây là ta trong cuộc đời đã làm sáng suốt nhất quyết định. Không hối hận, không hối hận, Ha ha ha ha, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên, hôn dứt khoát dễ nghe, nhưng ẩn chứa lớn lao oán khí cùng phẫn nộ. Tuy rằng ngươi thay đổi dung mạo, nhưng ngươi ở đây Lạc Thần Tinh giết chết đám kia con kiến hôi thời điểm, bản tọa lại đoán được là ngươi đã trở về. Thanh âm này dừng lại, lại nói. Lợi hại a, lợi hại. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật có thể tỉnh lại, lấy ngươi trước đây linh hồn trên bị thương, không có thủ đoạn phi thường, ngươi vĩnh viễn không thức tỉnh hy vọng. Bản tọa quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thần đồ thản nhiên nói. Đừng quên, năm đó ta là sinh tử đại chúa tể, đối với sinh tử gian lĩnh ngộ tự nhiên hơn xa tại người khác. Không, không, không, lại một thanh âm vang lên. Bản tọa đối với ngươi hiểu rất rõ, coi như ngươi lĩnh ngộ 10 thành sinh tử pháp tắc ngươi cũng vô pháp bản thân thức tỉnh, nhất định là có cái gì vượt qua bản tọa ngoài dự liệu nhân tố. Ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, thần đồ trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt đạo. Khởi tử hồi sinh thuật ngươi hẳn là rõ ràng nhất bất quá, nếu không phải Phật tổ, năm đó ngươi đã là một cái người chết. Trong tinh không thanh âm không vang lên nữa. Đột nhiên, trong tinh không bầu không khí trở nên vô cùng áp lực, túc sát khí không có cơ sở dựng lên, dường như muốn đem thần đồ, xé thành mảnh nhỏ. Làm sao, đâm đến ngươi chỗ đau tức giận, thần đồ, lạnh lùng cười. Phật tổ tuyệt đối nghĩ không ra, hắn gần như hao hết tâm huyết tinh thần cứu được người, đúng là một cái vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tổ càng không nghĩ tới, đúng là hắn tự mình thi triển khởi tử hồi sinh thuật cứu được người, ngược lại hại tính mạng của hắn. Thần đồ thanh âm tại đây phiến trong tinh không quanh quẩn liên tục leng keng mạnh mẽ thật lâu không dứt. Kinh thế bí văn, nếu như lời nói này truyền vào chư thiên vạn giới, đủ để nhấc lên trước nay chưa có to lớn sóng gió. Chuyện năm đó, bản tọa không muốn nhắc lại. Qua nhiều năm như vậy, Phật giới thẳng tuốt sừng sững ở chư thiên vạn giới, không có diệt tộc họa, bản tọa chưa từng bạc đãi qua Phật giới. Trong tinh không thanh âm một lần nữa vang lên, tựa hồ có chút uể oải. Đúng vậy, ngươi chưa từng bạc đãi Phật giới nguyên nhân, chỉ là bởi vì Phật giới hòa thượng không biết Phật tổ năm đó rơi xuống nguyên nhân thực sự. Phật tổ trước khi chết, hoàn toàn có thể đem ngươi xấu xí sắc mặt nói cho Phật giới chúng tăng, nhưng Phật tổ không có. Bởi vì hắn biết ngươi đã nhập ma, nếu như hắn đem bí mật này nói ra, Phật giới nhất định sẽ bị ngươi hủy diệt. Thần đồ, nhẹ nhàng thở dài. Đây là Phật tổ trí tuệ, hắn lựa chọn ngậm miệng không nói, quả thực làm cho Phật môn truyền thừa có thể kéo dài. Nhưng đây cũng là Phật tổ ngu muội, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi sẽ đi cho tới hôm nay bước này, trở nên giống như bây giờ phát rồ, bất trị, cách trương.